Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, kiếm gãy. Chuyện gì xảy ra? Grey biến sắc, vội vàng lui về phía sau, rời đi bằng đá bậc thang, mà liền tại hắn rời đi bằng đá bậc thang sau. Bằng đá trên bậc thang dị dạng quang mang biến mất. Trên người hắn cái loại này nặng nề cảm giác cũng đã biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trọng lực lập trường, nhìn chằm chằm bằng đá bậc thang. Rượt trong lòng như có điều suy nghĩ. Bằng đá bậc thang hẳn là có phù văn vật phẩm loại hình công hiệu. Làm người đứng ở phía trên sau, liền sẽ phát động cùng loại với trọng lực lập trường hiệu quả. Xác nhận không có cái khác ảnh hưởng. Rồi lần nữa dậm chân, đi lên bằng đá bậc thang, dị dạng quang mang lần nữa tại bằng đá trên bậc thang xuất hiện, mà Grey thân thể cũng lần nữa biến trở nên nặng nề. Không có dừng lại, Grey đi đến cao hơn một giai bậc thang, ông, dị dạng quang mang tại cấp này trên bậc thang xuất hiện. Grey đồng dạng cảm thấy cảm giác nặng nề, không có tiếp tục đi lên, Grey ngừng lại. Biến nặng, cùng thứ nhất giai thai giai so sánh, đệ nhị giai bậc thang thêm tải Grey trên người trọng lực. Rõ ràng biến nặng, càng là đi lên, bậc thang thực hiện trọng lực liền sẽ càng lớn. Grey ngẩng đầu theo bậc thang nhìn lên trên, thô sơ giản lược quét qua. Bậc thang số lượng hẳn là tải chừng 1000, mặc dù bây giờ thực hiện ở trên người hắn trọng lực cũng không tính quá lớn. Nhưng 1000 bậc thang, cấp nọ so với cấp kia nặng, đến sau cùng lời nói, trọng lực sợ rằng sẽ cực kỳ khủng bố, cảm giác tựa như là một loại thử thách. Loại này bậc thang không có gặp nguy hiểm tính, nhưng lại hết sức thử thách bản thân thực lực, không có nhất định thực lực, là tuyệt không có khả năng theo bậc thang đi đến sau cùng trên tế đài đi. Cảm giác xây dựng tế đàn người. Đêm này ngàn giai bậc thang, coi là một loại thử thách phương thức, tựa hồ tại lấy phương thức như vậy kiểm tra tham gia người khảo nghiệm thực lực. Bên trên tế đàn đến tột cùng có cái gì, thế mà lại thiết hạ dạng này thử thách. Theo Grey phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy một loạt nghiêng hướng lên cầu thang. Đến nỗi cầu thang cao nhất thượng bên trên tế đàn có cái gì, lại là căn bản không nhìn thấy. Không có quá nhiều do dự, Grey theo cầu thang đi lên, hắn ngược lại muốn xem phía trên đến tột cùng có cái gì. Nhất giai bậc thang thẳng lên, Grey trên người áp lực dần dần biến nặng, làm leo đến đại khái 100 bậc thời điểm. Grey cảm giác thân thể nặng nề, tựa như chống đỡ cự thạch ngàn cân, bất quá đối với bây giờ đã là cuồng huyết chiến sĩ hắn tới nói. Tự nhiên là không đáng kể. Hắn theo bậc thang tiếp tục đi lên, cũng không biết bậc thang là lấy làm bằng vật liệu gì chế thành. Cho dù là bị thân gánh cự thạch ngàn cân Grey dẫm tại dưới chân, cũng không hư hao chút nào. Lại bò lên trên 100 bậc, Grey bắt đầu xuất mồ hôi. Giờ này khắc này thực hiện ở trên người hắn trọng lực, cho dù là lấy Grey bây giờ cuồng huyết chiến sĩ lực lượng, cũng dần dần cảm giác được áp lực, trên lưng giống như là cõng một khối nặng mấy ngàn cân cự thạch. Nếu không phải đứng ở chỗ này chính là đã cuồng huyết chiến sĩ hắn. Đổi một người, cho dù là một cái hung huyết chiến sĩ, lúc này chỉ sợ cũng đã bị trên người áp lực đè sấp hạ. Hít sâu một hơi, Grey tiếp tục đi lên, mồ hôi không ngừng chảy ra. Khi lại một lần nữa leo cao 100 bậc sau, Grey đã đầu đầy mồ hôi. Hô, đứng tại to lớn bằng đá trên bậc thang, Grey hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lên trên. Đi lên hẳn là còn có cấp 700 bậc thang, nhưng hắn hiện tại đã cảm giác áp lực không nhỏ. Mặc dù không có đạt đến cực hạn, nhưng cũng đã nhanh, thế mà bò cái cầu thang đều khó như vậy. Grey bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lực lượng tại cuồng huyết chiến sĩ ở trong cũng là có thể xếp tới thượng du. lại vẻn vẹn chỉ bò lên 300 bậc liền mệt thành như vậy. Có thể nghĩ, lúc này những này trên bậc thang trọng lực là bực nào lớn. Cắn răng, hắn tiếp tục đi lên, mồ hôi không ngừng theo hắn cái trán, phía sau lưng trượt xuống. Trên người thật dày quần áo đã sớm bị hắn cởi thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Hắn lúc này chỉ mặc đơn bạc quần áo. Hắn bò cực kỳ gian nan. Mỗi một bước bước ra đều sẽ tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Bỗng nhiên, hắn lại cũng không chịu nổi trên người áp lực. Đạp lên một cấp bậc thang sau, thân thể không tự chủ được nửa quỳ tại trên bậc thang. Hô! Hô, tóc của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo trên người cũng tựa như là theo trong nước vớt ra tới. Mồ hôi tích tích trượt xuống tại trên bậc thang, hắn đã đến cực hạn, còn có 600 bậc tả hữu. Ngẩng đầu đi lên nhìn lại, bạch ngọc sắc bậc thang, dày đặc đến khiến người ta run sợ, không có gì bất ngờ xảy ra, đi lên hẳn là còn có 600 bậc tả hữu. Mà hắn sở bò bậc thang thêm lên, tổng cộng hẳn là có 400 bậc tả hữu. Dựa theo cái này độ khó, đến cuối cùng chỉ sợ chỉ có vương cấp chiến sĩ có thể leo đi lên. Lấy hắn cuồng huyết chiến sĩ, thực lực leo đến thứ 400 bậc cũng đã đến cực hạn. Nhưng bậc thang nhưng lại xa xa không có đến cuối cùng. Thậm chí liền một nửa đều không có leo đến. Cuồng huyết chiến sĩ chỉ có thể bò 400 bậc, mà mặt trên còn có 600 bậc. Cứ tính toán như thế tới, chỉ sợ cũng chỉ có vương cấp chiến sĩ có thể cuối cùng bò lên bậc cấp. Phía trên đến tột cùng có thứ gì? Thế mà thiết hạ cao như thế độ khó thử thách. Trong lòng của hắn quả thực hiếu kỳ cực kỳ. Một khảo nghiệm độ khó, thế mà lại cao đến loại trình độ này. Cần vương cấp chiến sĩ mới có thể cuối cùng thông qua. Như vậy thông qua thử thách sau, lại có thể thu được thứ gì? Là cường đại, phẩm cấp đạt tới bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Lại hoặc là có thần bí công hiệu đồ vật. Lại liếc mắt nhìn phía trên kia dày đặc sắp xếp bậc thang. Rick trong lòng quả thực không cam lòng. Bất quá vẫn là quay người hướng phía dưới đi đến. Khảo hạch độ khó quá cao, căn bản không phải hắn hiện tại đủ khả năng thông qua. Còn không bằng rời đi chỗ này tế đàn, đi trong cung điện địa phương khác tìm một cái, xem có thể hay không tìm được cái gì vật hữu dụng. Xuống bậc thang, Gray bắt đầu ở cung điện bên trong tìm kiếm, một chỗ kiến trúc tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Mấy canh giờ sau, hắn đem toàn bộ cung điện bên trong kiến trúc đều tìm tòi một lần, nhưng lại một chút thu hoạch đều không có. Chỗ này cung điện căn bản không giống như là cho người ta chỗ ở. Không có giường, không có bàn, không có ghế dựa, không có chút nào đồ dùng hàng ngày. Chỉ có trống rỗng, ngoại hình thô ráp phòng ốc. Trời đã nhanh sáng rồi. Theo một chỗ kiến trúc ở trong đi ra, vẫn không có mảy may thu hoạch, Gray nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời đã nổi lên có chút ánh sáng, nhiều nhất còn có hơn một giờ, hẳn là liền sẽ trời đã sáng. Ầm ầm, bỗng nhiên, dị dạng động tĩnh tại toàn bộ trong cung điện vang lên. Trong cung điện kiến trúc phía trên, đủ loại màu vàng đường vân bắt đầu lóe lên, nhan sắc chính đang từ từ biến ảm đạm. Quang mang chậm rãi biến yếu ớt, tựa như là ma ực sắp dùng hết phù văn đèn. Chỗ này cung điện sẽ không là sắp phong bế à? Gray biến sắc, nếu là chỗ này cung điện giống ban sơ thời điểm như vậy. Mặt ngoài xuất hiện một tầng không thấy được vách tường. Phong bế, như vậy hắn chỉ sợ là muốn bị nhốt ở bên trong. Mặc dù hắn phù văn không gian túi bên trong còn có không ít đồ ăn. Nhưng đồ ăn luôn có ăn cho tới khi nào xong thôi. Hắn chưa chắc có thể đợi đến lần tiếp theo cung điện mở ra. Siêu, Gray nhanh chóng hướng về cửa vào phóng đi. Nhưng lại phát hiện cung điện kiến trúc thượng màu vàng đường vân đã nhạt đến nhanh không thể gặp. mà hắn hiện tại vị trí đến trước đó kia một chỗ hình vòng cửa vào. Còn có chí ít ngàn mét khoảng cách, hắn sắc mặt cuồng biến, phát lực chạy như điên, bạo phát ra hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn cũ không thể gặp phải. Lạch cạch, màu vàng đường vân hoàn toàn biến mất, kịch liệt biến hóa tại trong cung điện xuất hiện, cung điện bắt đầu ầm ầm rung động, chỉ thấy kia nguyên bản lộ ra mông lung bạch quang cung điện. Phía trên bạch sắc quang mang chính đang từ từ trở tối. Đồng thời tất cả kiến trúc, tựa hồ cũng tại, tất cả kiến trúc đang chìm xuống. Gray kinh ngạc phát hiện, trong cung điện kiến trúc, thế mà tại mau chóng chìm xuống. Nguyên bản chừng cao mấy chục mét kiến trúc, bất quá một lát, lại là chìm xuống trọn vẹn hơn 10 mét. Hắn đưa tay sờ về phía bên cạnh một chỗ kiến trúc. Lại ngoài ý muốn mò một cái không? Nguyên bản cực là chân thực tồn tại. Hắn thậm chí từng tiến vào trong đó kiến trúc. Bây giờ lại tựa như huyễn ảnh. Căn bản không tồn tại thực thể. Ta không đi theo cùng nhau chìm xuống. Hẳn là bị loại bỏ tại bên ngoài. Hắn sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Trong cung điện kiến trúc đang hạ xuống. Nhưng hắn cũng không có đi theo trận. Nói cách khác, hắn lúc này đã không có tại trong cung điện, mà cũng đã ở vào hoang dã. Đúng rồi, tế đàn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đã cung điện đang hạ xuống, như vậy tế đàn khẳng định cũng đang hạ xuống. Chẳng phải là nói có cơ hội nhìn thấy bên trên tế đàn có cái gì? Tất nhiên, đạt được bên trên tế đàn đồ vật là không thể nào. Tất cả kiến trúc đều biến hư ảo. Hắn vội vàng hướng về tế đàn phương hướng chạy đi. Ầm ầm, như hắn đoán trước, tế đàn đích thật là tại mau chóng chìm xuống. Nguyên bản chừng 100 mét độ cao, lúc này đã còn sót lại 2 đến 30 mét. Hắn nhanh chóng chạy đi, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Tế đàn độ cao như cũ tại tiếp tục giảm xuống. Bên trên tế đàn đã chậm rãi có thể nhìn thấy. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái kim loại tính chất đồ vật. Hiện lên màu vàng, hơi có vẻ tròn vo. Bóng bàn lớn nhỏ, phía trên tràn đầy tỉ mỉ quỷ dị đường vân. Sau đó, phần dưới, một cái bằng phẳng, một tay nhưng nắm đồ vật, chậm rãi hiện ra tới. Phía trên đồng dạng có tỉ mỉ đường vân, đao hoặc là kiếm chuôi. Gray lập tức đánh giá ra. Đây cũng là vũ khí nào đó chui. Tiếp tục hướng xuống, một chỉ không biết tên hung thú nấn ná tại chuôi trên. Tả hữu hai con chảo phân biệt mở ra, trở thành đem vũ khí lưỡi đao thể cùng chuôi dính liền cùng một chỗ bộ phận. Phía dưới, lộ ra một tia hai bên đều có lưỡi dao vũ khí. Đây là chuôi kiếm này. Nhìn thấy chuôi hình dạng, nhìn thấy lưỡi dao, xác nhận là một thanh kiếm. Gray con mắt đột nhiên trợn to. Hắn gặp qua thanh kiếm này. Tại hình vòm thông đạo vách tường trên phù điêu gặp qua thanh kiếm này. Chính là cái kia thấy không rõ nam nữ cầm kiếm người kiếm trong tay. Như vậy thanh kiếm này hẳn là một thanh kiếm gãy. Gray kinh ngạc, không nghĩ tới độ khó lớn đến chỉ có vương cấp chiến sĩ mới có thể thông qua thử thách. Sở đối ứng ban thưởng thế mà chỉ là một thanh kiếm gãy. Bất quá hắn rất nhanh lại bình thường trở lại. Tranh tường phía trên cái kia thấy không rõ nam nữ cầm kiếm người. Cường đại đến huyền như thần linh. Vũ khí trong tay hắn, uy lực tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Dù là đã gãy mất, nghĩ đến cũng hẳn là gồm có lực lượng cường hãn. Dạng này một thanh vũ khí, cho dù là tại vương cấp trong tay cường giả, chỉ sợ cũng có thể có tác dụng cực lớn. Bỗng nhiên, Gray nhìn qua dưới chuôi kiếm lên tiếng kinh hô. Không đúng, đây không phải kiếm gãy. Ngoặc kép, 15-15674, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.